Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, gặp người quen, vì sao lại dạng này, Violet nâng người lên, sắc mặt tái nhợt mắt lộ ra không đành lòng, Kurotaku sâu thở hắt ra, rất đơn giản, người bị giết liền sẽ chết, Violet không rõ ràng cho lắm. Cái gì gọi là người bị giết liền sẽ chết? Bị giết đương nhiên sẽ chết. Chiến tranh là tất nhiên sẽ người chết. Không chết người chiến tranh liền sẽ không đánh nhau. Kurotaku đơn giản giải thích một chút. Nếu như đại gia không phải nghĩ đánh nhau chết sống, hiện tại hẳn là ở trên bàn đàm phán, mà không phải lẫn nhau chém giết. Chiến tranh, Violet nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Lần trước tồn tại cái này chữ hay là vô cùng phi thường xa xưa niên đại. Kurotaku trấn an nói, kết thúc, đã đều kết thúc, đúng vậy, hết thảy đều kết thúc. Nghe được sau lưng truyền đến chấn thiên động địa tiếng nổ lớn. Mắt nhìn Violet không dám tin biểu lộ. Hắn biết đội Rocket 3 cán bộ đã bị đánh bại, Tam thần điểu cũng bị Green lấy đi. Giovanni cái này không biết muốn làm cái gì ra hỏa hơn phân nửa cũng rời đi Saffron City. Đồng thời, đã từng Kanto lớn nhất khoa học kỹ thuật công ty, trong trò chơi sáng tạo ra Master Bosio công ty cao ốc. Sụp đổ, cái kia tòa nhà cao ốc là siêu công ty, Violet thấp giọng giải thích. Nàng coi là Kurotaku không biết. Kurotaku gật đầu, nhìn một chút chung quanh. Rõ ràng phát giác được phụ cận người hoảng loạn. Cũng thế, siêu cao ốc làm Saffron City lớn nhất công trình kiến trúc. Cho dù là trò chơi thành bên này đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Cao như vậy một tòa lầu sụp đổ xuống, ai không sợ? Vạn hạnh siêu cao ốc là thẳng tắp đổ sụp. Lại thêm xung quanh là khu buôn bán, văn phòng, trên cơ bản không có dân chúng vô tội. Đội Rocket phong tỏa thành thị những ngày này đâu còn có người đi làm. Ta dự định rời đi. Nếu như Misty bên kia hỏi ta, làm phiền ngươi nói cho một chút nàng. Kurotaku thu hồi ánh mắt. Hắn không muốn tiếp tục đợi tại Saffron City. Mục đích đã đạt thành. Violet có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi. Có thể trước người không phải còn nói muốn làm một sự kiện sao? Tại trên đường trở về, ta sẽ hoàn thành. Kurotaku mỉm cười. Có cái gì ứng phó không được? Có thể đánh ta thông tin hào. Hai người rất sớm trước đó liền kêu thông tin dãy số. Violet không biết nên như thế nào giữ lại Kurotaku. Trầm mặc một hồi về sau. Nói, tốt a, gặp lại. Nàng thật không nghĩ tới Kurotaku rời đi là như vậy đột ngột. Nguyên bản nàng coi là Kurotaku chí ít sẽ cùng với các nàng trở lại Cerulean City lên. Gặp lại, Kurotaku đối Violet phất phất tay. Nếu như muốn cầm tới 30 vạn thù lao, khó tránh muốn lưu tại Kanto đến ngày thứ mấy. Có thể hắn thật không nghĩ tại Kanto ở lại. Có quan hệ hắn đi không từ giã. Có thể là vi phạm hợp đồng, nhưng Violet nhất định sẽ giúp hắn giải quyết. Ngươi cho rằng hắn vài ngày trước nhiệt tâm như vậy nói cho Violet tri thức vẻn vẹn nhìn nàng xinh. Đẹp hay là hào phóng sao? Xây sự tình không có giải quyết trước đó hắn còn sẽ không rời đi. Nhưng muốn làm sao giải quyết xây lại là phiền phức sự tình. Không thể quang minh chính đại cướp đi tính mạng của hắn. Tốt nhất là vụng trộm đánh lén. Kurotaku vòng qua Violet ánh mắt. Một lần nữa đi vào đội Rocket trụ sở dưới đất. Tính toán thời gian những người kia làm gì đều nên đi lên. Hả? Nhìn chung quanh tầm đó. Kurotaku đúng là phát hiện một cái phòng giữ quần áo. Rocket đội viên phòng giữ quần áo. Cái này, có thể à? Kurotaku nghĩ nghĩ, à bó. Gia hỏa này dáng người cùng bình thường Abok không sai biệt lắm. Chính là cái đuôi dài một chút. Tổng thể chiều dài tại khoảng 4 mét. phổ thông bóp thân dài vì 3m5, đích, đào hang, trốn ở trong vách tường rác rưởi phun ra. Sau đó hắn lại dùng đội rocket quần áo lộ một chút. Hoàn mỹ, chính là thân cao. Kurotaku không thể để cho người khác từ thân cao vế trên nghĩ đến chính mình. Có thể hắn cũng sẽ không xúc cốt thần công a. Nếu không, thủng nửa người a. Kurotaku rút ra mặt nạ phòng độc cho mình đeo lên. Sau đó đổi lên một kiện đội rocket áo sơ mi. Đỉnh đầu đeo lên mũ che giấu tóc. Ngươi còn nhìn ra được ta bộ dáng sao? Kurotaku hỏi Umbreon. Umbreon không biết Kurotaku muốn làm gì. Nhân tiện nói, cầm đầu nhìn úp, ngươi khuôn mặt đều bị cái này mặt nạ cho che khuất. Hoàn mỹ, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Ta muốn đi cạo chết một cái làm người buồn nôn ra hỏa. Ngươi một hồi đừng nói chuyện, giết người. Umbreon rụt cổ một cái. Lại hứng thú giạt rào nói, thế mà còn có ngươi muốn giết người, thật hay giả, đến cùng có bao nhiêu buồn nôn a? Nó rất rõ ràng Kurotaku tính nết, nếu như không phải đem hắn chọc giận đến cực hạn, Kurotaku tốt đa cũng liền đành gãy tứ chi ném vào biển cả mà thôi. Một cái gậy quấy phân heo, ta đều không nghĩ nói thêm hắn, Kurotaku nhích lên sợi dây liền đến khí. Đồ ăn à món ăn một nhóm, nói nhảm còn đặc biệt nhiều, đầu óc có vấn đề. Umbreon càng ngày càng hiếu kỳ cái này gọi là Seiyei chính là người nào. Chỉ tiếc trước đó nó đợi ở trong phòng thí nghiệm không có gặp. Thả ra Abok, nói rõ với nó tình huống. Abok không gì không thể, nó đối cướp đoạt sinh mệnh không có gì khái niệm. Kurotaku nói nó liền làm, xong việc. Ra phòng giữ quần áo, Kurotaku một đường tránh thoát hai cái tiểu tổ cùng 7-8 cái nhân viên hậu cần. Tại một đầu muốn bên trên mặt đất tất nhiên đi qua trong thông đạo. Nấp kỹ ba lô, leo đến đường ống thông gió bên trên. Abok cũng từ một phương hướng khác trên vách tường đích. Đào hang, đi vào, trốn ở vách tường nội bộ. Mặc dù có chút khó chịu. Nhưng thích ứng về sau liền còn tốt. Tiếp xuống, chính là dài rằng giặc chờ đợi. Kurotaku trọn vẹn tại đường ống thông gió bên trên nằm 20 phút. Hắn đều nhanh coi là đám người kia đã đi lên thời điểm. Quen thuộc người mặt xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chính là Mai giáo thụ cùng nàng ba cái trợ thủ. Đến từ Indigo Plato Trainer đi tại Mai giáo thụ chung quanh. Mà Seiyei. Sao? Gia hỏa này làm sao đứng xa như vậy? Bị bài xích, Kurotaku nhìn thấy Seiyei khoảng cách Indigo Plateau đại bộ đội chỉ ít có hơn 10 mét xa. Rất là hiếu kỳ, nhưng lập tức hắn liền thu liễm ánh mắt. Seiyei bị không bị bài xích không có quan hệ gì với hắn. Tương phản khoảng cách xa còn thuận tiện hắn làm việc. Ha ha ha, thật sự là ác giả ác báo. Mệnh chung chú định Seiyei hôm nay đáng chết. Kiên nhẫn chờ đợi đại đội ngũ đi qua. Tại Seiyei nhanh đến Abok chỗ núp lúc, Kurotaku nhẹ nhàng gõ gõ đường ống thông gió. Đại đội ngũ không nghe thấy. Cách gần đó Seiyei lại là nghe nhất thanh nhị sở. Hắn liền thuận thế ngẩng đầu lên, gặp được ghé vào đường ống bên trên, lạnh lùng quan sát hắn Kurotaku. Nhưng hắn cũng không biết đường ống thượng nhân là ai. Kurotaku mực trang làm cũng không tệ lắm. A, hắn vừa định la lên, chỉ nghe thấy bên tai một tiếng nổ vang. Cục đá vụn nện ở trên mặt của hắn. Seiyei thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Còn không đợi hắn nhìn thấy tập kích chính là ai, đột phá vách tường Abok một ngụm có thể ăn mòn sắt thép tanh hôi chất lỏng phun ra đến hắn trên. Chán, nhân thể đầu lâu độ cứng tuy mạnh, nhưng cũng không sánh bằng sắt thép. Cho nên Seiyei nửa cái đầu không có. Arcus cũng cứu không được hắn. Người nào? Trước mặt Indigo Plato đám trainer nghe được tiếng vang đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy một tiếng đội rocket trang phục Kurotaku nhào vào Abok mở ra trong động. đồng thời hiển lộ ra thân hình A Bóc một ngụm hơi. Khói đen phun ra ngoài, tràn ngập toàn bộ thông đạo. Có người tranh thủ thời gian hô, đi Fox, thanh trừ sương mù. Bên cạnh hắn Pixo, thật không muốn gọi nó Pixo, vỗ cánh khổng lồ, đem nồng vụ xua tan. Nói thật ra Pixo tốc độ cũng không chậm, có thể chờ hay khói đen tản mất thời điểm, Kurotaku sớm đã không thấy tăm hơi. Seiyei chết, tiểu đội trưởng lần đầu tiên liền nhìn thấy không có rơi nửa cái đầu Seiyei. Sắc mặt dị thường khó coi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Coi như bình thường chiến tổn báo cáo tốt rồi, còn có thể đem oan ức vung trên đầu của hắn. Dù sao gia hỏa này không có cái gì bối cảnh, nếu không tiểu đội trưởng cũng không tới phiên hắn làm. Trước đó kém chút phức tạp để tiểu đội trưởng hận thấu Seiyei. Có thể may phục tại loại địa phương này, chỉ là vì giết Seiyei. Tiểu đội trưởng nhớ tới Kurotaku, chợt thoải mái cười một tiếng. Cùng hắn có quan hệ gì đây? Tuổi còn trẻ có thể có loại thực lực đó, tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng. Đỉnh cấp trainer chỉ là vấn đề thời gian. Hắn dựa vào cái gì muốn vì Seiyei đắc tội một cái đỉnh cấp trainer? Tiểu đội trưởng nhìn một chút đồng hành các đội hữu, gặp bọn họ mặc dù thần sắc khác nhau, nhưng trên cơ bản im lặng không nói, liền biết bọn hắn ý nghĩ không khác mình là mấy. Tại không có 10 phần chứng cứ dưới, vì Seiyei trở mặt một tiền đồ vô lượng cường đại trainer, mà lại Seiyei trước kia liền không nhận bọn hắn hoan nghênh, thường xuyên đâm thọc, nhịn rất lâu bọn hắn. Tình huống như thế nào? Mai giáo thụ trừng mắt nhìn, kính mắt của nàng bị nàng không cẩn thận vỡ vụn nửa cái. Nhìn không rõ lắm, tiểu đội trưởng lắc đầu. Không có gì, gặp cái đánh lén đội Rocket mà thôi. Hắn quét mắt một lần chính mình đồng đội, cũng trên đội Rocket tăng thêm trọng âm. Không có một người nói chuyện, Kurotaku lần nữa tới mặt đất. Lần đầu giết người bởi vì mang theo nộ khí tăng thêm. Lại thêm không chút nhìn kỹ Seiyei thi thể, vẻn vẹn nhìn sang xác định đầu hắn không có sau liền vội vàng rời xa nguyên nhân. Cho nên Kurotaku không có gì cảm giác tội lỗi cùng buồn nôn cảm giác, chỉ cảm thấy đầy người nhẹ nhõm. Nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện làm thuê rong đám trainer tựa hồ bị điều đi. Còn lại còn đợi tại trò chơi thành bên này chỉ còn lại hậu cần cùng nhân viên cảnh sát. Hở, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây? Một nhận biết Kurotaku nhân viên cảnh sát nhìn thấy Kurotaku, bọn hắn đều đi tăng viện. Kurotaku biểu lộ không thay đổi nói, lên nhà cầu, a nha, nhân viên cảnh sát hiểu rõ, ngươi có ba gấp mã có thất đề nha, muốn trở lại Johto. Khẳng định phải ngồi thuyền. Kanto vượt địa khu tàu thủy chỉ có tại Vermilion City có ngồi. Kurotaku chỉ có thể bước nhanh chạy đi Saffron City mặt phía nam ra miệng. Không dám ngồi ga chom bay, vạn nhất bị xem như Rocket đội viên tập kích liền thảm rồi. Trên đường đi gặp phải không ít nhân viên cảnh sát đến đề ra nghi vấn. Bởi vì Kurotaku là cá nhân mà không nhỏ đội, nhưng vì phân chia đồng đội cùng địch nhân, Cerulean Jim trước kia liền chuẩn bị thân phận minh bài, phía trên đóng dấu giấy Kurotaku ba tấc chiếu. Thật có lỗi quấy rầy ngài. Nhân viên cảnh sát phi thường quang côn cho Kurotaku nói xin lỗi. Không có việc gì, đại gia lẫn nhau thông cảm. Kurotaku cười cười, Saffron City rất lớn, nhất là tại không có phương tiện giao thông tình huống dưới, Saffron City càng lớn hơn. Kurotaku từ mặt trời treo lên thật cao, đi đến sắp mặt trời lặn xế chiều, thật vất vả mới gặp được mặt phía nam thông đạo cửa lớn. Lúc này, bởi vì đám Rocket đội viên trốn thì trốn, bị bắt, trên đường đã có không ít dân chúng dám chạy ra ngoài. Kurotaku cảm thấy những người này lại bắt đầu không sợ chết đi lên. Vạn nhất có cái Rocket đội viên nghĩ kéo người khác cùng một chỗ chết theo đây. bất đắc dĩ lắc đầu. Kurotaku đi ra Front City, cũng không có đi mấy bước đường. Một tiếng có chút quen thuộc gọi đưa tới Kurotaku chú ý. Kurotaku, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Red, Kurotaku cầm ngươi co rụt lại, ghé mắt nhìn lại, liền gặp được Red đứng tại cách đó không xa hướng hắn ngoắc. Mà tại Red bên người, đứng đấy một cái sắc mặt lãnh đạm kiểu tóc khoa trương soái ca cùng một cái tóc trắng xóa dáng tươi. Cười cởi mở áo khoác trắng lão nhân, Blue cùng tiến sĩ ốp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN